Vấn Vương Lòng Anh, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tổng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Văn Mộc Cảnh bị cô ả gào thét đến đau đầu, không khỏi bước chân nhanh hơn. Điền Tử thấy cầu xin không có kết quả, dứt khoát nói hết. Tôi tố giác sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của Đường Oanh, cô ta không tuân thủ hiệp ước của công ty, ở chung với người yêu tôi đều chụp được rồi. Văn Mộc Cảnh đặt tay lên cửa xe, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên giảm mạnh, anh nhìn về phía sau. Trình Lê ngầm hiểu ý thu tay lại, Điền Tử thấy anh ta thật sự không ngăn cản, lập tức lấy ra di động từ trong túi sách. Văn Tổng, ngài xem, đây là ngày hôm qua tôi chụp được, bọn họ ở tại tiểu khu Bạc Hối. Cô ả đưa điện thoại qua, nhanh chóng lướt mấy tấm ảnh bên trong. Văn Mộc Cảnh nhìn thoáng qua, đúng là Đường Oanh. Bên trong tất cả đều là hình ảnh cô cùng Quý Ngôn từ sách túi mua hàng của siêu thị tiến vào tiểu khu. Trong tấm ảnh, cô gái ngoái đầu lại nhìn chàng trai, mi mắt cong cong, quả thực có vài phần ý cảnh nhân gian. Không biết như thế nào, từng cái nhíu mày, nụ cười của cô đều làm người cảm thấy chướng mắt. Anh cắn răng, quai hàm siết chặt, xem ra cô cũng cười vui vẻ, trước mặt anh chẳng qua chỉ bày ra một dáng vẻ lãnh đạm. Thấy anh ta thì vui vẻ như vậy sao? Văn Mộc Cảnh đè nén tối tăm trong lòng, ra hiệu cho Trình Lê. Đóng cửa, phanh, một tiếng, xe hơi màu đen nghênh ngang mà đi. Này, Trình Lê, anh làm gì, mau trả điện thoại cho tôi. Điện tử không kịp phản ứng, di động đã bị người đàn ông rút ra. Đến lúc cướp lại được điện thoại đã bị cách thức hóa, chỉ còn lại màn hình đen xì. Điền tiểu thư, quyết định của Văn Tổng chưa bao giờ thay đổi, cô vẫn nên sớm trở về. Trình Lê bổ sung, ngày mai công ty sẽ bồi thường cho cô một cái điện thoại mới. À, Điền tử nhìn bóng lưng Trình Lê túm tóc gào thét như kẻ điên. Ra khỏi bãi đỗ xe, Lý Quốc Bình giảm bớt tốc độ xe, cẩn thận nhìn lên kính chiếu hậu. Chú Lý, Văn Mộc Cảnh lạnh mặt, trở về nhà cũ, Lý Quốc Bình xem thời gian, đã gần 6 giờ, nhưng lại không dám chọc giận anh, sợ hãi rụt rè nói. Văn tiên sinh, Đường tiểu thư cô ấy còn ở, tôi nói, về nhà cũ. Vâng, chiếc xe ra khỏi đoạn đường dốc, Lý Quốc Bình quay đầu lại và thay đổi điểm đến. Bầu không khí trong xe trầm mặc, tiếng nhạc chuông không đúng lúc vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Văn Mộc Cảnh thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp tắt tiếng, không bao lâu sau điện thoại Lý Quốc Bình vang lên. Vẫn là Đường Oanh, cúp máy, tắt tiếng, anh nhéo mi tâm, có chút cáu giận, mi tâm, điểm giữa hai đầu lông mày. Lý Quốc Bình do dự, khẽ cắn môi nhưng vẫn ấn tắt máy. Không bao lâu, bầu trời vốn dĩ còn hơi sáng đột nhiên bị mây đen dày đặc bao phủ, trên không trung những luồng gió nóng xuyên thẳng qua tầng mây đen. Trong chốc lát, những hạt mưa lớn rơi xuống mặt đất không kịp phòng bị. Đường Oanh gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, Văn Mộc Cảnh không trả lời, ngay cả điện thoại chú Lý cũng không thông, cô không biết bọn họ có đến hay không. Dưới gốc cây đã hoàn toàn không tránh mưa được, cùng với tiếng sét đánh, nơi này cũng không phải chỗ an toàn để tránh mưa. Trên đường phố trống vắng đến độ một cái mái hiên cũng không có, nếu vào bốt bảo vệ thì sẽ không dừng xe được. Cho nên cô chỉ có thể đứng ở ven đường chờ đợi. Trời mưa to cùng với hướng gió, trên người Đường Oanh nhanh chóng ướt đẫm. Sau một thời gian dài, nghĩa trang vốn là nơi hẻo lánh, vậy nên không một chiếc xe nào đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã phải hứng chịu cơn mưa lớn cả tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy chiếc taxi duy nhất. Cô đã sớm bị nước mưa hắt đến ướt đẫm, hơn nữa cửa sổ trong xe hơi hé ra cho thoáng khí, hiện tại chỉ cần một chút gió cả người liền có cảm giác lạnh đến tê cứng. Cô khống chế bàn tay đang run rẩy, liên hệ Trình Lê, kết quả Trình Lê cũng không biết Văn Mộc Cảnh rốt cuộc đi nơi nào. Cô hoàn toàn mất liên hệ, cảm xúc nôn nóng, bất lực ập đến, anh rốt cuộc đi đâu vậy? Về đến nhà, không khí oi bức và quần áo ướt sũng làm cô cảm thấy nhớp nháp khó chịu, vội vàng tắm nước nóng, thay đồ sạch sẽ mới thấy dễ chịu. Buổi tối, cô vẫn không liên lạc được với Văn Mộc Cảnh nên cũng không có tâm trạng ăn cơm, chỉ tùy ý trộn chút bột yến mạch rồi nằm trên giường. Bên ngoài mưa xối xả, tiếng mưa rơi lộp bộp cùng tiếng sét đánh, như ông trời giống giận. Trong nhà không có ai, biệt thự chỉ có ngọn đèn nhỏ trên đầu giường cô đang sáng, căn phòng trống trải vô hồn. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Phiêu phiêu, Đường Đường, nhớ ngày mai có lời mời của nhãn hiệu nhé, buổi chiều 3 giờ, đừng quên. Ok, Đường Oanh tưởng là tin nhắn của Văn Mộc Cảnh, kích động đứng dậy rồi lại thất vọng nằm xuống. Cô chăm chú lướt điện thoại, cố gắng che giấu nội tâm nôn nóng bất an, cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp ở sân bay của Phó Nguyệt. Cô tò mò vào Weibo cô ta. Mới nhất là bài đăng 2 giờ trước là bức ảnh selfie của cô ta chụp cùng bữa tối, giống như một buổi tụ họp. Dòng trạng thái, hương vị quê nhà, hình như vừa kết thúc công tác ở nơi khác trở về. Nhưng thời điểm khi cô click mở ảnh chụp, toàn thân máu như đông lại, trái tim như có cảm giác ngừng đập khiến cô đau nhói. Trong ảnh, tay áo một người đàn ông lộ ra ở góc bàn tròn. Cái khuy măng xét phía là thâm lam sao trời, là hàng định chế, nhìn bên ngoài sẽ càng đẹp mắt hơn. Thâm lam sao trời, bầu trời tràn ngập những ngôi sao màu xanh lam. Cô nhìn chằm chằm điện thoại, sau nhiều lần xác nhận chiếc khuy măng xét này giống hệt chiếc mà cô tặng cho Văn Mộc Cảnh vào sinh nhật năm trước, trái tim chợt lạnh đi. Thì ra anh đi gặp Phó Nguyệt, đột nhiên, trong phòng lóe lên tia chớp xanh tím, tiếng sấm kéo dài rằng co gần 7-8 giây. Những đốt ngón tay của Đường Oanh nắm chặt di động dần trở nên trắng bệch, nhưng cô không hề chú ý tiếp tục xem, góc tay áo trong ảnh kia mới chỉ xuất hiện một lần. Cô không dám nhìn lần nữa, lập tức ném điện thoại đi như gặp củ khoai lang nóng bỏng tay. Thời gian còn sớm nhưng Đường Oanh lại tắt đèn, cuộn mình vào trong chăn, liều mạng đưa bản thân vào giấc ngủ. Có lẽ, như vậy thì sẽ không suy nghĩ miên man, đồng hồ ở đầu giường kêu, tích tắc, nhưng trong vài phút ấy, trong chăn truyền ra tiếng khóc nức nở. Cô thật sự không thể khống chế những suy nghĩ rối loạn của mình, ủy khuất cả đêm trong giây phút này bỗng nhiên bùng phát. Thì ra là anh ở bên Phó Nguyệt nên không nghe điện thoại. Nhưng ban ngày anh rõ ràng nói muốn tới đón cô về nhà, sao lại có thể lật lọng. Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, thậm chí một câu báo trước cũng không có, cứ thế bỏ mặc cô trong mưa không quan tâm. Phó Nguyệt vừa kết thúc công tác trở về, anh vội vã chạy tới ăn cơm với cô ta, rốt cuộc là có bao nhiêu vô tâm với cô. Cô không tin anh không nhìn thấy thông báo, chỉ đơn giản là anh không muốn trả lời thôi. Nước mắt từ khóe mắt rơi vào mắt còn lại, rồi chảy vào tóc mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai Đường Oanh run rẩy, tầm mắt mơ hồ, trong lòng đau nhói. Cô thư thuyết phục chính mình, nhưng không thể lừa dối hiện thực thanh mai trúc mã, xí nghiệp gia tộc cùng tầng lớp. Vậy nên, bọn họ nhìn như nào đều thật thích hợp. Có lẽ, không, anh ấy đã nói họ sẽ không liên hôn, chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi, với lại trước kia anh cũng rất ít nhắn tin. Hay cô đợi chờ, chờ anh về nhà, cứ nghĩ như vậy, Đường Oanh chui ra khỏi chăn lông. Lau khô nước mắt, mở đèn trên lối đi biệt thự, đi đến ghế sofa cầm điện thoại chờ đợi trong im lặng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, ngấm mưa nên mệt mỏi, cô dụi mắt một lúc mới mở điện thoại lần nữa. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngơ ngác lẩm bẩm một mình. Có phải hay không hạ thấp kỳ vọng một chút thì sẽ không khó chịu như vậy. Ngày hôm sau, Lưu Phương Linh đi làm bình thường, vừa tiến vào nhà liền thấy trên sofa có một người đang nằm. Lúc cô bước vào mới phát hiện là Đường tiểu thư, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đường Đường, tỉnh tỉnh, sao lại ngủ quên ở đây? Đường Oanh có chút mơ màng, ngây người 2 giây liền nhanh chóng đứng dậy. Thím Lưu, khụ, cổ họng đau đớn như bị kim đâm làm cô ho khan vài tiếng, lại nuốt nước bột vào trong, cô nháy mắt cảm nhận được amidan sưng tấy, hẳn là bị viêm họng. Lưu Phương Linh thấy cô ôm cổ họng, lập tức tiến lên. Đường Đường, làm sao vậy? Đau họng à? Một chút. Đường Oanh hắng giọng chịu đựng cơn đau nói. Thím Lưu, anh ấy đã về chưa? Cô hỏi Văn Tiên Sinh sao? Lưu Phương Linh nhìn quanh nhà. Hình như tiên sinh không ở nhà, anh một đêm không về sao, vẫn luôn ở bên Phó Nguyệt. Đường Oanh thấp giọng, rũ mắt tâm tình hạ xuống. Lưu Phương Linh nhớ lại câu hỏi của cô, lập tức phản ứng lại. Đường Đường, cô ngủ cả đêm ở đây ư? Cô không nói chuyện, ai u tiểu tổ tông của tôi, ở đây điều hòa bật cả đêm, chắc chắn cổ họng sẽ bị đau. Lưu Phương Linh thay đổi sắc mặt ra hiệu với cô. Nào, mở miệng cho tôi xem amidan có bị viêm không? Đường Oanh nghe lời mở miệng, đau họng nên nheo mắt. Thật may, chỉ bị viêm chứ không sinh mủ. Lưu Phương Linh an tâm, thuận tay tắt điều hòa. Đường Đường, cô ngồi yên ở đây, tôi đi lấy thuốc cho cô. Được, không bao lâu, Lưu Phương Linh cầm một ly nước ấm cùng một hộp thuốc trở lại. Mau uống thuốc đi, bằng không buổi tối Văn Tiên Sinh trở về lại mắng tôi không chiếu cố cô chu đáo. Đường Oanh uống thuốc một cách thất thần, trước kia anh quan tâm giọng nói của cô là phòng ngừa có làm chậm trễ tiến độ công việc công ty, bây giờ sắp chấm dứt hợp đồng, cô có sinh bệnh hay không thì anh cũng không quan tâm. Cô ép mình uống một cốc nước ấm đầy, nỗi đau trong tim còn lớn hơn cả cái đau của cổ họng. Thím Lưu thấy cô uống thuốc xong, yên tâm cất ly nước và bắt đầu làm việc nhà. Do dự, Đường Oanh bấm gọi dãy số cô đã nhớ kỹ trong lòng. Thực xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt, sorry. Thực xin lỗi, điện thoại bạn gọi. Thực xin lỗi, một tiếng lại một tiếng nhắc nhở truyền đến, Đường Oanh ấn tắt máy. So với tối hôm qua, cô đã bình tĩnh hơn, những hoài nghi trong lòng lại dần dần tăng lên. Trước đây chỉ cần hai người xảy ra bất đồng, cô luôn là người thoái nhượng trước, nhưng lần này vì vấn đề tài nguyên, cô không thể lùi bước. Tranh chấp trong mấy ngày nay làm anh phiền chán sao? Thật ra anh chỉ cần dỗ dành cô một chút, cô thật sự sẽ không so đo chuyện này. Cô thật sự không nên giận anh lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bất lực làm cô rơi vào tâm trạng tự xem xét bản thân, vậy nên cô có chút thất thần với hoạt động thương nghiệp buổi chiều. Đám đông chen chúc ở trung tâm thương mại, người vây xem đông đúc. Lần này, phía nhãn hiệu là thương hiệu mà cô làm đại ngôn một mỹ phẩm trong nước lần trước, với địa vị hiện tại của cô, đây chính là đại ngôn tốt nhất mà Lý Già có thể tranh giành cho cô. Tuy nhiên, số lượng fan đến hiện trường vượt ngoài dự đoán của cô. Nếu cô nhớ không nhầm thì lượng fan trên Weibo hiện tại có lẽ khoảng 3 triệu người, đây là số fan mà cô tích lũy từ bộ phim đầu tay. Mấy năm nay có nhiều người thoát fan, còn dư lại như này đã thật không dễ dàng. Có vẻ như nhiều người đến tham gia sự kiện là fan trung thành của cô. Vì để bọn họ không mất hứng trở về, từ đầu sự kiện cho đến khi kết thúc cô chịu đựng cái đau rát trong họng, luôn phối hợp với người chủ trì về mọi mặt. Thật vất vả kiên trì đến kết thúc, Đường Oanh cảm nhận rõ ràng giọng nói đã chết lặng, đau đến mức như bị lửa đốt. Bởi vì phía nhãn hiệu yêu cầu cô còn cần lưu lại mấy tấm chữ ký mới có thể rời đi, cho nên liền đi theo nhân viên công tác lên phòng nghỉ ở tầng cao nhất. Trong lúc chờ phía nhãn hiệu đi lấy giấy bút để ký tên, phòng nghỉ chỉ còn cô và Lý Già. Ngay sau đó, Lạc nhẹ nhẹ chạy như bay trở về sau khi đi WC. Đường Đường, Già tỷ, đoán xem vừa rồi em nhìn thấy ai? Đường Oanh ôm bình giữ nhiệt chỉ muốn giảm bớt đau đớn, cô lắc đầu cũng không có hứng thú. Lý Già cũng không có hứng thú. Ai vậy? Văn Tổng, sếp của chúng ta, chấm, Lạc Phiêu Phiêu ép giọng xuống. Lý Già ánh mắt sáng lên, trở nên quan tâm. Cái gì, em thấy ở đâu? Đường Oanh cầm bình giữ nhiệt không nhịn được siết chặt ngón tay, nhịp tim đập nhanh làm cô có chút mất tự nhiên. Lạc Phiêu Phiêu chỉ hướng bên phải bản thân. Em mới ra khỏi WC, thì thấy Văn Tổng cùng một người khác đi vào một văn phòng cuối dãy đó, không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Cách chương.